Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Trần Trân và tác giả Tuấn Vũ. Và Trần Trân thì cũng đã hợp tác một thời gian với kênh rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay, một chủ đề mà Trần Trân lựa chọn, nó cũng rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Đó là phá bỏ thai nhi. Nhưng qua lối văn viết của Trần Trân thì lại cho chúng ta những cảm xúc cũng như một mạch truyện cũng khá đặc biệt và khá khác lạ so với những cốt truyện mà chúng ta đã từng nghe. Vậy câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Một cô gái đang ngồi ở hàng ghế chờ của phòng khám sản. Cô là Quyên, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Cha mẹ của cô đều đang ở nước ngoài làm việc. Họ để cô một mình sinh sống ở Việt Nam. Cũng vì thế mà Quyên sống buông thả, tự do tự tại, không bị gò bó bất cứ việc gì. Mỗi tháng cha mẹ đều gửi về cho cô một khoản tiền không nhỏ. Nhưng cô lại rất chán ghét số tiền đó. Quyên dùng nó để ăn chơi, mua sắm mà không cần nhìn giá. Quyên luôn nghĩ rằng cha mẹ cô làm thế chỉ vì trách nhiệm chứ không hề yêu thương gì cô cả. Mỗi ngày cô vẫn đến trường để đi học. Mọi người đều nhìn cô bằng một ánh mắt sáng rực và ganh tị. Bởi trên người của cô, đầu đầu cũng là hàng hiệu. Cho đến một ngày kia, Quyên quen được một cậu bạn trai. Họ yêu nhau chưa được bao lâu thì chia tay với lý do là Quyên đã mang thai với người kia. Khi nghe bạn gái mình mang thai, anh ta liền trở mặt, giận dữ trách mắng cô không biết phòng hộ cẩn thận, rồi nói lời chia tay. Mặc kệ cho cô khóc gào như thế nào, người kia cũng không hề ngoảnh đầu lại. Vậy nên cô mới có mặt tại đây. Cửa phòng khám bật mở, cô y tá cầm sổ khám bước ra. Số 24, Trần Mỹ Quyên. Là tôi. Tới lượt cô rồi, mời cô vào phòng khám. Quyên lo lắng bước vào phòng, bác sĩ bôi lên bụng cô một chất nhảy gì đó ươn ướt, rồi đưa máy rà xung quanh bụng cô một cách nhẹ nhàng. Quyên hồi hộp hỏi. Cháu thật sự có thai sao? Theo như tôi thấy trong bụng cô, đúng thật là có một cái phôi đang phát triển bình thường. Tôi đoán là cô đã mang thai gần một tháng. Suy nghĩ một lúc, Quyên nói. Cháu không muốn giữ nó lại. Bị bác sĩ hơi bất ngờ khi nghe cô gái trẻ này nói, bác sĩ hỏi lại một lần nữa. Ý cô là muốn phá bỏ nó đi sao? Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Dù gì, đây cũng là một sinh linh bé nhỏ, là một mạng người. Quyên im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi ngập ngừng nói. Nhưng mà cháu chỉ có 17 tuổi thôi. Cháu vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cháu không thể... Bác sĩ quay qua nhìn cô vẻ mặt không có chút ngạc nhiên mà nói. Nếu biết mình không thể sinh ra nó thì sao lại tạo ra nó? Nhưng cô là một trường hợp khác. Nếu như cô đã quyết định bỏ nó đi thì tôi sẽ giúp. Cô ngày mai quay lại đây. Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật phá bỏ cái thai. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nói rồi Quyên bước xuống giường và rời đi. Cô thất thểu đi bên đường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về đứa bé trong bụng. Cô nên phá bỏ nó đi hay nên gọi báo cho cha mẹ biết chuyện? Bỗng chuông điện thoại reo lên, là số điện thoại từ bên nước ngoài gọi đến. Biết là mẹ của mình, Quyên liền bắt máy. Cô cố giữ bình tĩnh nói. Alo, con nghe đây mẹ. Quyên hả con, ăn cơm gì chưa? Dạ, con vừa ăn xong. Mẹ có chuyện này muốn báo cho con biết. Quyên ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy mẹ? Cha và mẹ sắp về Việt Nam rồi. Quyên hoảng hốt hỏi ngược lại mẹ của mình. Sao cha mẹ lại về ngay lúc này? Hả? Con nói gì vậy Quyên? Cha mẹ về mà con không vui sao? Không. Ý con không phải như vậy. Ý con là cha mẹ đang làm bên đó rất tốt. Sao lại về ạ? Bà Lan nghe con hỏi thì giọng có chút buồn bã đáp. Bên này công ty làm ăn không suôn sẻ cho lắm. Nên cha và mẹ sẽ về nước giải quyết chút vấn đề. Vậy à? Vậy bao giờ cha và mẹ về tới Việt Nam à? Khoảng tầm một tháng nữa. Cha mẹ bàn giao việc bên này xong rồi sẽ về. Thôi, mẹ báo cho con hay thế thôi. Mẹ có chút việc bận phải làm. Dạ, vậy mẹ làm việc đi ạ. Con đi học thêm đây. Nói rồi cô tắt máy. Quyên bần thần đi về nhà. Về đến nhà, Quyên đi thẳng vào phòng, nằm phịch xuống giường với đầy suy tư ngổn ngang. Đứa bé trong bụng cô nên giải quyết thế nào đây? Quyên đến trường với cái bụng to đùng. Mọi người trong trường đều đang nhìn cô với con mắt dè bỉu và xem thường. Có vài người còn cười vào mặt của cô mà nói: "Ấy à, đây à, chẳng phải là bạn Mỹ Quyên lớp 11A2 hay sao? Mang tiếng là hoa khôi trường mà bây giờ lại vác theo cái bầu to tướng đi học thế kia. Đúng là nhục nhã quá đi mất." Nói xong tụi nó cười lên khoái chí. Mọi người xung quanh cũng vì thế mà chú ý vào Quyên, chỉ trỏ vào cái thai cô đang mang. Quyên xấu hổ ôm đầu la lên: "Cút, cút hết đi." Giật mình tỉnh giấc, Quyên ngồi bật dậy hoảng hốt trên mặt đầy mồ hôi. Hóa ra đây chỉ là mơ. Cô tự nói với mình rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 21 giờ, lúc chiều cô về thì lăn ra mà ngủ say sưa. Không ngờ đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Quyên liền ngồi dậy bước xuống bếp làm đồ ăn. Gia đình Quyên sống ở một khu chung cư hạng sang, vì cha mẹ của cô là người làm ăn rất phát trong giới kinh doanh. Một năm trước vì công ty có chút trục trặc nên cha mẹ của cô phải ra nước ngoài một thời gian để vực dậy cái công ty tâm huyết của hai người. Lúc hai người họ đi cũng định sẽ dẫn cô theo, nhưng Quyên nặng nặc không chịu đi. Đang trong lúc nguy cấp, cha mẹ cô đành để lại cô một mình ở Việt Nam. Quyên lúc đó không hề lo sợ hay u phiền về bất cứ chuyện gì. Cô rất vô tư cho đến khi gặp tình trạng như hiện tại. Sáng hôm sau, Quyên đứng trước cửa phòng khám. Cô đã đến từ rất sớm. Vị bác sĩ vừa mở cửa đã thấy cô đứng đó với vẻ mặt quyết tâm, liền ra hiệu cho cô vào trong. "Lần này thì cô đã chắc chắn rồi chứ?" Quyên tỏ ra nghiêm túc, trầm giọng đáp: "Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi thưa bác sĩ. Cháu không muốn giữ lại nó." "Vậy được, cô vào trong thay đồ ra đi." Quyên được y tá đưa vào phòng thay đồ, sau đó nằm lên trên giường mổ. Đột nhiên cô thấy sống lưng lạnh buốt. Cô nhắm mắt lại thì nghe được tiếng leng keng của dao kéo và cảm nhận được cây kim tiêm đang từ từ đâm vào da thịt của cô. Và sau đó là một màn đêm bao phủ tâm trí của cô. Không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi Quyên tỉnh dậy thì cũng đã 14 giờ. Bác sĩ thấy cô tỉnh dậy liền đi đến bên cạnh cô rồi hỏi han: "Cô thấy trong người như thế nào rồi? Có thể cô phải nằm đây tĩnh dưỡng vài ngày để cho vết thương lành lại thì mới xuống giường được." "Cảm ơn bác sĩ, cái thai đã..." Người bác sĩ nghe vậy thì thản nhiên trả lời: "Cái thai đã được giải quyết rồi, nó vẫn đang ở đó." Vừa nói bác sĩ vừa chỉ tay vào cái bọc đen trên bàn. Quyên bật khóc, cô thấy mình thật tội lỗi. Bác sĩ nói tiếp: "Tuy tôi không tin vào tâm linh, nhưng tôi nghĩ sau khi cô khỏe lại hãy đem nó lên chùa để nó mau chóng được đầu thai." Quyên im lặng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vị bác sĩ cũng rời đi để cho Quyên nằm đó nghỉ ngơi. Vài ngày sau, Quyên bắt đầu khôi phục lại tình trạng bình thường. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong thì cho cô xuất viện. Quyên đi trên đường cầm trong tay một cái bọc đen. Bàn tay của Quyên run run nhìn vào cái bọc đó, rồi nhìn ráo rác xung quanh như sợ ai nhìn thấy. Bỗng sau lưng cô có một tiếng nói cất lên: "Quyên, là bà phải không?" Quyên đờ người đứng lại, gương mặt sợ hãi. Người đó đi nhanh lên trước mặt Quyên mà nói: "Ủa, tình cờ ghê, bà đi đâu vậy?" Quyên bối rối trả lời: "À, tôi đi mua ít đồ ở siêu thị gần đây thôi ạ." "Ồ, vậy à?" Cô bạn nhìn vào cái bọc đen mà Quyên đang cầm trên tay với vẻ mặt tò mò, sau đó chỉ tay vào cái bọc đó và hỏi: "Vậy còn cái thứ trong này là gì? Cho tôi xem với được không?" Quyên hoảng hốt đi nhanh đến thùng rác bên cạnh, rồi quăng cái bọc đen vào trong, sau đó nói: "À, đây là rác. Lúc nãy mình vừa định đi siêu thị sẵn tiện tay cầm theo để quăng nó đi. Vậy sao? Tôi tưởng là bà mua được gì rồi chứ. Làm gì có, tôi còn chưa đi đến siêu thị nữa mà. Còn bà định đi đâu? Tôi cũng đang định đi siêu thị mua vài vật dụng cá nhân. Hay là bà đi chung với tôi luôn nha. Quyên nghe vậy thì cười tươi, đi đến bên cạnh bạn của mình. Đến chiều Quyên có quay lại ngay chỗ cũ để tìm cái bọc đen chứa xác đứa bé, nhưng lại không thấy đâu nữa. Người ta đã thay thùng rác mới từ bao giờ rồi. Vì vậy cô cũng bỏ đi ý định tìm lại thân xác đứa bé và bắt đầu một cuộc sống mới. Dần dần cô cũng quên đi đứa bé cho đến 10 năm sau. Quyên đang ngồi trong nhà của mình, tư vấn từng người khách nên dùng thuốc như thế nào cho đúng cách. Giờ đây cô đã là một dược sĩ có tiếng, hễ ai có chuyện gì về sức khỏe đều đến nhà của cô. Quyên đã kết hôn được 2 năm nay, chồng của cô cũng là một vị bác sĩ tài ba có tiếng nói trong ngành. Vì thế hai vợ chồng làm ăn phất lên như diều gặp gió. Chồng thì làm bác sĩ mở một phòng khám tư, còn vợ thì lại là một dược sĩ mở tiệm thuốc riêng như thế, thì bảo sao mà không giàu cho được. Thế mà trong 2 năm sống bên nhau, cả hai lại không có một mụn con nào. Gia đình hai bên cũng hối thúc nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa nghe có tin vui gì từ vợ chồng Quyên. Tư vấn khách xong, Quyên đi vào trong phòng với tâm trạng có chút mệt mỏi. Không hiểu sao mấy ngày nay sức khỏe cô không được tốt, cứ ngửi thấy mùi tanh thì lại khó chịu. Vừa nằm xuống giường nhắm mắt lại định nghỉ ngơi thì chuông điện thoại lại reo lên. Quyên mệt mỏi lấy ra xem, thì ra là mẹ gọi đến. Alo, con nghe đây mẹ. Giọng trầm ấm của mẹ từ phía bên kia cất lên. Quyên à con, mấy hôm nay bận lắm à? Không thấy con gọi về hỏi thăm mẹ mỗi ngày như mọi khi, nên mẹ thấy lo lắm, cứ sợ con có chuyện gì không hay. Giọng Quyên tỏ ra uể oải đáp. Con cũng không biết con bị làm sao nữa mẹ à. Bà Lan nghe vậy thì lo lắng hỏi. Con bị làm sao nói mẹ nghe xem. Không hiểu sao dạo này con cứ hay bị mệt mỏi trong người một cách kỳ lạ. Cứ ngửi thấy mùi gì tanh tanh là cổ họng con cứ như bị nhờn ra rồi khó chịu trong người kinh khủng. Thế con có kêu chồng con khám cho con? Dạ chưa, tại con thấy anh ấy bận quá nên không muốn làm phiền. Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nhá. Vợ chồng với nhau mà lại sợ phiền. Thế con có thèm ngủ không? Có thường xuyên đi tiểu hay không? Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Sao mẹ biết hay vậy? Đột nhiên Quyên nghe bà Lan bên kia cười phá lên, làm cho cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô hỏi. Sao mẹ lại cưới? Uổng cho mấy năm ăn học của bây. Thân là dược sĩ vậy mà tới lúc mình mang thai cũng không biết là sao hả con? Nghe mẹ nói tới đây, Quyên ngạc nhiên đến nỗi làm rớt điện thoại xuống giường. Cô liền đứng dậy đi nhanh ra quầy thuốc của mình, lấy ra một que thử thai, sau đó vào trong toilet. Quyên ngồi đợi kết quả từng giây từng phút, và cuối cùng, 2 vạch đỏ. Cô vui mừng đến nỗi ngồi chơ ra nhìn cái que thử thai một lúc lâu. Quyên lấy điện thoại ra chụp hình 2 vạch đỏ gửi qua cho Huy chồng của cô. Huy đang trong bệnh viện, nhận được tin nhắn của vợ thì lập tức mở ra xem. Huy cũng đơ ra không biết nên nói thế nào, liền gọi điện xin nghỉ sớm để chạy ngay về nhà. Về đến nhà thấy Quyên đang nằm trên giường, anh liền nhào tới ôm lấy cô mà hỏi. Em có thai thật rồi sao? Quyên mỉm cười rồi gật đầu. Gia đình hai bên biết tin đều rất vui mừng, bởi vì cả Huy và Quyên đều là con một. Nhưng thật ra chuyện vui chưa được lâu thì bi kịch lại sắp ập đến. Từ lúc Quyên mang thai thì được chồng và mọi người trong gia đình yêu quý hơn hẳn. Thế mà cứ đến ban đêm là Quyên không thể ngủ yên được, bởi vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại rất nhiều, khiến cô không dám nhắm mắt mỗi khi đêm đến. Vừa đặt lưng nằm xuống, Quyên đã không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, mà nhắm mắt rơi vào hiện trạng ngủ say lúc nào không hay. Đang ngủ mê man thì chợt cô cảm thấy như có một thứ gì đó đang đè lên bụng, khiến cô rất khó chịu. Bỗng Quyên nghe được một giọng của đứa con nít. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ ơi, sao mẹ không cho con một nơi trú đàng hoàng, mà lại quăng con vào thùng rác. Trong đó thối lắm, toàn là cơm thiêu với đồ ăn thừa thôi. Con thèm thịt. Nghe tới đây, Quyền toát mồ hôi đầy người. Đứa bé bỏ đến gần sát mặt của cô, nhè hàm răng nanh sắc nhọn ra và phập một tiếng. Quyên cảm nhận được cơn đau đang chuyển tới rất nhanh. Cô hét lên: "Đừng! Đừng!" Quyên ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng mình. Huy nghe tiếng vợ thì vội ngồi bật dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Em sao vậy? Lại gặp ác mộng ư?" Quyên sợ hãi quay lại ôm Huy thật chặt. "Anh ơi, lại là giấc mơ đó. Có một đứa bé bỏ lên bụng em, nó còn đòi ăn thịt của em nữa. Em sợ lắm." Huy ôm chặt Quyên, vuốt ve mái tóc dài của cô mà an ủi: "Không sao đâu, có anh đây rồi mà. Em đáng nằm xuống nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa đi. Sáng anh sẽ dẫn em đi mua sắm cho khuây khỏa. Nhà em." Anh đỡ cô từ từ nằm xuống giường rồi dỗ cô vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Quyên tỉnh dậy thì không thấy Huy bên cạnh, liền đi tìm. Xuống bếp, cô thấy anh đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Quyên mỉm cười nhìn anh, sau đó đi lên phòng rửa mặt thay đồ. Giữ lời hứa, anh dẫn cô đi mua sắm, đi công viên cho tâm trạng của cô thoải mái. Vì Huy cũng là bác sĩ nên anh biết phụ nữ đang mang thai cần những điều gì. Hai người đi chơi vòng quanh thành phố, cho đến khi Huy thấy Quyên có vẻ mệt mỏi nên ra ý muốn đưa cô về. Về đến nhà, Huy đưa Quyên vào phòng nghỉ ngơi, sau đó xuống bếp định hâm nóng đồ ăn còn thừa lúc sáng thì thật quái lạ. Đồ ăn chỉ mới nấu cách đây vài tiếng đồng hồ, vậy mà giờ đây đã hôi thiêu, bốc mùi chua lè. Huy nghĩ chắc vì đồ ăn để lâu ngày trong tủ lạnh nên nhanh thiêu. Nghĩ vậy, anh đi đến bên bàn, cầm cái chìa khóa xe lên rồi đi ra ngoài. Quyên ở trong phòng vừa chợp mắt ngủ được một chút thì lại thấy trong người khó chịu. Mở mắt ra, cô liền thấy đứa bé đó lại ngồi trên người cô mà cười lên man dở. "Mẹ ơi, con buồn lắm. Con chưa được đi hết đường đời của mình trên dương thế. Vậy mà mẹ đã cho con xuống tới âm gian rồi. Ở dưới đó không có chỗ nương thân. Bởi vậy con đói lắm, con khát lắm, lạnh lắm, cô đơn nữa mẹ à. Mấy người to cao gương mặt đáng sợ ở dưới đó còn nói với con là con phải đợi cho đến khi dương thọ vốn được ghi trong sổ của âm tạo kết thúc thì con mới được đầu thai kiếp khác. Cũng chính vì vậy con oán hận mẹ lắm. Tại sao mẹ lại bỏ rơi con?" Nói rồi đứa nhỏ nhào đến bóp cổ của Quyên bằng bàn tay nhỏ xíu của nó. Quyên ngộp thở, giãy giụa không ngừng. "Quyên! Quyên à, tỉnh dậy đi em. Em sao vậy? Quyên!" Cô tỉnh dậy thấy Huy đang đứng bên cạnh lắc mạnh vai của cô. Thấy Quyên tỉnh, Huy hỏi: "Em nằm mơ thấy ác mộng nữa sao?" Quyên gật đầu nhẹ. Mặt cô lúc này bần thần vô điều kiện. Cô không còn tâm trí để nghe những lời khuyên của chồng mình nữa. Đầu óc của cô cứ xoay quanh những lời nói mà đứa bé ma lúc nãy. Huy đỡ vợ mình nằm xuống, sau đó đi ra ngoài làm đồ ăn. Quyên trong này nằm bất động. Cô nhớ về 10 năm trước. Cô thật sự rất hối hận. Tất cả đều là do cô tạo nghiệp. Nhưng giờ đây cô không biết phải làm sao. Cô cứ nằm đó không ngủ nữa cho đến ngày hôm sau. Quyên đang rửa mặt trong nhà tắm, ngước mặt lên nhìn vào gương. Cô nhìn thấy trên vai mình có một cục thịt đỏ hòn đang ngồi trên đó. Quyên sợ hãi lùi về sau. Ngay lúc đó cô bỗng trượt té xuống sàn nhà tắm. Bụng cô đau nhói, cất tiếng vang gọi ra bên ngoài: "Anh Huy! Anh Huy ơi! Cứu em với!" Huy từ bên ngoài chạy vội vào, thấy Quyên đang ngồi trên sàn nhà tắm ôm bụng kêu đau, thì liền chạy vào đỡ cô ngồi dậy. Dưới đáy quần của Quyên lúc này liền chảy ra một dòng máu đặc quánh. Huy hốt hoảng vội móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Huy ấm vợ ra trước cửa nhà thì xe cấp cứu cũng vừa kịp đến nơi. Vì từ bệnh viện chạy đến nhà anh rất gần, tầm 10 phút chạy xe là tới. Quyên nhanh chóng được đẩy vào phòng khám, còn Huy ngồi bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Bởi vì quy tắc bệnh viện nơi anh đang làm việc là nếu bệnh nhân là thân nhân của bác sĩ thì bác sĩ đó không được vào phòng khám hay vào phòng phẫu thuật, để phòng ngừa có vấn đề về mặt tinh thần sẽ làm cho vị bác sĩ đó mất bình tĩnh mà gây hậu quả khó lường. Và điều đó chỉ xảy ra khi có trường hợp đặc biệt. Huy ngồi ở hàng ghế chờ rất lâu, cho đến khi đèn trước cửa phòng tắt đi thì anh mới đứng dậy đi đến bên cửa phòng cấp cứu. Có vài vị bác sĩ bước ra là người quen của Huy. Anh liền đi đến hỏi: "Vợ và con của em sao rồi, anh Mạnh?" Bác sĩ Mạnh gương mặt tỏ ra buồn bã, lắc đầu đáp: "Người mẹ thì đã được bảo toàn tính mạng, còn đứa con thì mất rồi em ạ. Thực sự anh đã cố gắng hết sức, nhưng anh xin chia buồn với em. Cố gắng lên." Huy nghe xong thì gục ngã ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Con của anh chết rồi, khó khăn lắm vợ chồng anh mới có tin vui. Vậy mà chưa được bao lâu thì nó lại bỏ hai vợ chồng anh đi mất. Nếu như Quyền biết được chuyện này, chắc sẽ sốc lắm. Bác sĩ Mạnh thấy Huy suy sụp tinh thần, liền đi đến vỗ vai anh vài cái ra vẻ an ủi rồi rời đi. Một lát sau, các hộ lý đưa Quyền vào phòng hồi sức. Lúc này Huy mới được cho vào thăm. Anh bước vào nhìn vợ mình đang nằm trên giường bệnh mà khóc rấm rứt, gương mặt xanh xao thiếu sức sống. Huy đến gần cầm lấy bàn tay của Quyên rồi hỏi: "Em ráng giữ gìn sức khỏe, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi. Em buồn phiền nhiều quá cũng chẳng được gì. Để anh ra ngoài mua cháo cho em ăn." Quyên không trả lời, cô cứ nằm đó mà khóc. Bên cạnh cô đứa bé đang ngồi cười lên khanh khách. Huy buồn bã rời đi. Cánh cửa tiếp tục mở ra là bà Hoa, mẹ chồng của Quyên bước vào. Bà đi nhanh đến bên giường, giọng lớn tiếng quát: "Con làm sao mà để sảy thai vậy hả?" Nước mắt Quyên rơi ra lã chã. Cô không mở miệng trả lời câu hỏi của mẹ chồng. Bà thấy con dâu im lặng không thèm trả lời mình thì nổi giận đùng đùng: "Thái độ của cô như vậy là sao? Tôi hỏi cô làm sao mà để cho cháu nội của tôi mất thế này?" Vẫn là sự im lặng đó, bà Hoa vội đi nhanh đến đánh con dâu mình một tay vì tội mất dạy làm lơ bà. Nhưng Huy vừa đi mua đồ ăn về phòng, thấy vậy thì liền nhào đến cản bà Hoa lại: "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Vợ con vừa sảy thai còn đang rất yếu mà mẹ định làm gì cô ấy?" Bà Hoa tức giận nói: "Anh xem lại cái cô vợ quý báu của anh đi. Tôi đến đây hỏi thăm nó mà nó không thèm trả lời, còn bay ra cái mặt nhìn tôi trơ trơ đây này. Anh thấy không?" Huy nhìn qua vợ rồi lại nhìn mẹ mình. Anh không biết phải nên làm thế nào. Huy nhỏ nhẹ nói với Quyên: "Quyên à, anh biết là em đang rất đau khổ khi mất con. Nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ của anh, là mẹ chồng của em. Vậy sao mẹ hỏi thăm em lại không trả lời?" Quyên nghe vậy thì mắt lại càng trợn tròn hung tợn, rồi cố gắng ngồi dậy. Cô tử tốn nói: "Lúc nãy anh không có ở đây nên anh không biết. Mẹ của anh bước vào phòng không phải là để hỏi thăm con đâu, mà là chất vấn em tại sao lại làm mất cháu của bà. Như vậy anh nghĩ xem, tôi phải trả lời như thế nào đây? Con của tôi mất tôi cũng rất đau, đau từ tâm hồn cho đến thể xác chưa có được vui sướng gì đâu. Anh biết không?" Anh hiểu. Nhưng mà em cũng không cần phải bắt lỗi mẹ những điều nhỏ nhặt như vậy chứ." Lúc này Quyên chưa kịp trả lời thì bà Hoa đã nổi giận, nhào đến tát Nguyên một cái thật đau rồi quát: "Cái đồ con gà không biết đẻ trứng, gia đình tôi đúng là thật xui xẻo mới rước ngay cái thứ không ra gì như cô về làm dâu. Nhà tôi chỉ có một mình thằng Huy là con trai, vậy mà lấy cô mấy năm nay cả một mụn con cũng không có. Cha mẹ của nó trông cho có cháu từng ngày, vậy mà đến khi có thai rồi thì lại không biết giữ. Đúng là cây độc không trái, gái độc không con mà." Nói xong, mặt bà Hoa hầm hầm rời đi. Quyên và Huy ở trong phòng bệnh đối mặt với nhau, chẳng biết nên làm thế nào. Anh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống bên mép giường của vợ, lấy ra hộp cháo rồi nói: "Em ăn đi." Quyên trả lời một câu cộc lốc: "Không ăn." "Không ăn thì sao mà bình phục được, em ráng ăn đi." Vừa nói, Huy vừa múc cháo đút cho Quyên ăn. Cô thấy vậy thì tức giận, cua tay làm đổ hộp cháo xuống sàn mà quát: "Em đã nói là em không ăn rồi mà. Anh ở với em lâu như vậy rồi mà anh không nhớ là em không thích ăn cháo hay sao?" Nhìn hộp cháo rơi vãi xuống khắp sàn, Lúc này Huy mới cảm thấy tức giận. Có cần phải như thế không? Dù gì thì con cũng mất rồi, em làm thế thì nó cũng không quay về được. Nghe nhắc đến con của mình, Quyền lại ôm mặt khóc nên nức nở. Cô quát, anh đi đi, em không cần anh nữa. Câu nói này đã cố tình chạm vào tim của Huy khiến nó đau thắt. Anh không nói gì mà quay người rời đi, bỏ lại sau lưng một cô gái yếu ớt ngồi ôm mặt khóc không thành tiếng. Huy buồn bã bước ra khỏi bệnh viện. Anh không biết phải đi đâu. Anh bước đi thất thểu, vừa đi vừa suy nghĩ. Không biết anh đã đi bộ bao lâu, tới khi dừng lại thì trời đã sập tối. Trước mắt anh là một cái quán bar sáng rực. Huy lẩm thầm trong miệng, thật đúng lúc. Nói rồi anh bước thẳng vào quán bar. Vừa bước vào, mấy cô gái ngước lên nhìn anh. Thấy anh chỉ đi có một mình, gương mặt buồn bã ngồi xuống ghế kêu liền vài chai rượu whisky. Một cô gái trong nhóm đó thấy anh vừa mắt, liền óng ẹo đi đến ngồi xuống bên cạnh Huy. Anh trai, sao ngồi đây buồn vậy? Có muốn em uống vài ly cùng anh không? Huy cầm ly rượu của mình lên, chạm vào ly của cô gái. Tất nhiên là được rồi. Không biết qua bao lâu thì Huy đã say khướt, còn cô gái kia vẫn rất tỉnh táo. Cô ta đứng dậy đỡ anh đến phòng khách sạn đã đặt trước đó. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt của Huy khiến anh khó chịu tỉnh giấc. Huy đưa tay xoa xoa vùng trán, đầu nhức như búa bổ rồi nhìn xung quanh, thì thấy một cô gái đang nằm bên cạnh. Huy giật mình đi một mạch vào phòng tắm. Vừa tắm anh vừa suy nghĩ, cố gắng nhớ lại đêm qua mình đã làm gì. Đang loay hoay tắm, anh cảm nhận như có ai đang đứng sau lưng. Anh quay nhanh lại thì không thấy ai. Cô gái kia vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Huy nhẹ nhàng đến lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó móc trong túi ra một số tiền để trên bàn rồi rời đi. Huy vào lại bệnh viện để làm việc thì hay tin Quyên đã làm giấy xuất viện từ sáng sớm. Anh nhớ lại những lời Quyên nói thì bực mình. Mặc kệ cô, Huy bắt đầu làm việc cho đến chiều. Lúc về thì thấy nhà cửa vắng tanh, lạnh ngắt. Anh bước vào phòng thấy Quyên đang ngồi trên bàn trang điểm lướt xem điện thoại. Anh liền đi đến gần cô, anh hỏi. Cơ thể em còn rất yếu, sao lại gấp gáp xuất viện như vậy? Em không muốn ở đó, cái mùi không khí trong bệnh viện làm em cảm thấy rất khó chịu. Huy nghe vậy thì định mắng cô về chuyện xuất viện mà không báo trước với anh. Thì chợt nhớ lại chuyện đêm qua, anh đã làm chuyện sai trái với cô. Quyên nhìn chồng đăm đăm, thấy anh cứ đứng đó ngây người, cô liền hỏi với chất giọng có chút giễu cợt. Bộ anh làm gì có lỗi với em hay sao, mà nhìn anh có vẻ suy tư ghê vậy. Câu nói của Quyên phát ra làm cho Huy giật mình, anh liền đáp nhanh. Làm gì có, tại anh đang có một chút việc rắc rối ở bệnh viện, cần phải giải quyết gấp nên... Huy chưa kịp nói xong thì Quyên đã mỉm cười. Cô dùng ngón trỏ đưa lên miệng của mình, ý muốn anh im lặng. Mắt của Quyên thâm sâu nhìn chân chân vào mắt của chồng mình, rồi tiến lại gần mà nói. Anh không cần phải giải thích với em đâu, bởi vì mọi việc mà anh đang làm và đã làm, em đều biết hết. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ làm cho Huy có chút cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ những việc làm sai trái của anh đã bị cô phát hiện rồi hay sao? Không, không thể nào. Làm sao mà cô có thể biết được chứ? Chuyện chỉ mới vừa xảy ra tối qua thôi mà. Huy lắp bắp. Anh làm gì dám làm chuyện có lỗi với em chứ? Toàn là em suy nghĩ vớ vẩn mà thôi. Mong là mọi chuyện anh nói đều là thật. Em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Được thôi, em muốn ăn gì? Quyên không cần do dự hay suy nghĩ liền đáp. Hải sản. Tự nhiên em cảm thấy thèm hải sản tươi sống. Hải sản em ăn không được đâu. Em vừa sảy thai, cơ thể còn rất yếu, nên không thể ăn đồ sống được, mà phải ăn chín uống sôi điều độ thì mới mau chóng khỏe nhanh được. Quyên nũng nịu. Nhưng mà em chỉ muốn ăn hải sản ngay bây giờ thôi. Không được là không được. Anh đã nói là không được mà. Hay là anh đưa em đi ăn thịt nướng nha. Thịt nướng ở cái quán mà em thích ăn nhất đấy, được không? Biết là không thể cãi lại lời của Huy, Quyên đành buồn bã gật đầu đồng ý. Huy mỉm cười ôm Quyên vào lòng mà nói. Sao hôm nay anh thấy em cứ lạ lạ sao ấy? Khác lắm, không giống mọi khi. Chợt Quyên nghe vậy thì đôi mắt bỗng ánh lên một ánh sáng màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện. Mắt cô đảo liên hồi, sau đó cười nhẹ đáp. Thì lâu lâu em cũng muốn nhõng nhẽo một chút không được sao? Giống trẻ con quá đi mất. Cái anh này. Quyên giơ tay đánh nhẹ vào vòng ngực vạm vỡ của Huy rồi cười tươi. Anh nhớ lại lúc mới yêu nhau, Quyên cũng đối xử với anh như vậy. Nhưng từ lúc cưới nhau về đến giờ, đã rất lâu anh không còn thấy những biểu hiện này nữa. Huy cười trìu mến nhìn vợ mình rồi nói. Thôi, em thay đồ đi rồi tụi mình đi. Quyên gật đầu sau đó đi nhanh đến tủ quần áo. Huy đi xuống lầu, dắt xe ra khỏi chờ đợi. Một tháng trôi qua, càng ngày Huy lại càng thấy vợ mình có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ khác thường. Lúc trước Quyên ăn rất ít, đến nỗi anh phải ép giữ lắm cô mới ăn được một chén cơm. Vậy mà một tháng qua, Huy thấy cô ăn rất nhiều. Ban ngày hay ban đêm, Quyên đều muốn ăn. Miệng cô cứ nhai nhồm nhoàm suốt ngày, không ngưng. Với một chuyện bất ngờ nữa là, lúc trước cô rất yêu nghề. Khi thấy cô mở hiệu thuốc bán buôn quá mệt mỏi, nên đã bảo cô nghỉ. Nhưng cô không chịu, cứ nằng nặc đòi bán để kiếm thêm. Vậy mà bây giờ cả một tháng nay cô bỏ mặc hiệu thuốc tâm huyết của mình không thèm nhắc đến. Hàng ngày cô chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, ngay cả việc nhà cũng không thèm làm. Những điều đó đã khiến cho Huy phải nghi ngờ đây có phải là vợ của mình không? Anh nghĩ đây có thể là triệu chứng của những người bị trầm cảm sau sinh nên đã lên mạng tra thử xem như thế nào. Vì đây không phải là chuyên môn của anh nên dù là bác sĩ thì Huy cũng chỉ hiểu về kiến thức cơ bản chứ không hiểu biết chuyên sâu. Sau khi lên mạng tra xong thì lại không có kết quả nào khác ngoài triệu chứng của những người mắc bệnh tâm linh. Huy tò mò dùng chuột nhấp vào, màn hình máy tính liền hiện ra tràn ngập chữ. Huy cố gắng ngồi đọc từng dòng chữ về triệu chứng của những người dính líu đến chuyện tâm linh, và rồi anh chú ý đến dòng chữ. Người đó đột nhiên thay đổi tâm tính và thói quen hàng ngày, bỏ mặc công việc mà bản thân đang yêu thích, cũng chính là biểu hiện của một linh hồn khác nhập vào thân xác, bắt buộc họ phải thay đổi tất cả. Bởi vì nó đã không còn là chính bản thân của cơ thể đó nữa. Những điều này đã khiến cho Huy phải suy nghĩ thêm về biểu hiện của vợ mình. Sáng hôm sau, Huy gọi đến bệnh viện và xin nghỉ phép dài hạn, với lý do là có việc bận đột xuất. Huy đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thì Quyên từ trên lầu bước xuống. Cô chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao anh còn ở đây? Hôm nay anh không đi làm à? Huy cười nhẹ nhàng diện cớ nói. Hôm nay anh cảm thấy trong người có chút không khỏe, nên đã gọi điện xin nghỉ phép vài ngày. Quyên bất ngờ hỏi lại anh. Em thấy anh vẫn bình thường mà, có gì đâu mà không khỏe. Mỗi khi anh nghỉ phép ở nhà, em đều vui lắm mà. Nhưng tại sao hôm nay em có vẻ như là không được vui cho lắm nhỉ? Không, em vui lắm chứ. Sẵn tiện anh ở nhà hai vợ chồng mình cùng đi ăn sáng nha. Vậy em đi thay đồ đi. Dứt lời, Quyên đi vào phòng thay đồ thật nhanh sau đó bước xuống. Cả hai đi ăn sáng xong thì về lại nhà. Vừa ngồi xuống ghế sofa, Huy liền hỏi. Bộ em định đóng cửa hiệu thuốc của em luôn à? Lúc trước anh kêu em nghỉ thì em lại nằng nặc không chịu. Vậy sao bây giờ lại tự động nghĩ thế này? Mắt Quyên đảo liên hồi, cô bỗng bật cười thành tiếng, sau đó trả lời anh. Tại vì lúc trước em thấy sức khỏe mình rất tốt, nhưng sau khi sảy thai em cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt như trước nữa, nên em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Vừa nói xong, Quyên đưa tay lên miệng ho khụ khụ vài tiếng, sau đó nói. Em hơi khó chịu trong người, em đi lên phòng trước đây. Nói rồi Quyên đi nhanh vô phòng đóng cửa lại, chỉ còn một mình Huy ngồi đó suy tư. Lúc này Huy chắc chắn trong lòng mình người này không phải vợ của anh. Vợ anh không bao giờ đối xử với anh như vậy và cũng sẽ không tỏ ra lười biếng như lúc nãy. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải hành động để đưa cô vợ hiền lành của mình về. Sáng hôm sau, Huy thức dậy thật sớm ăn mặc chỉnh chu, sau đó rời khỏi nhà. 3 tiếng đồng hồ sau, Huy đang đứng trước cửa một ngôi nhà cao tầng bấm chuông liên tục. Một lát sau mới có người ra ngoài mở cửa. Đó là một người phụ nữ tuổi tầm 20. Người đó nhìn Huy từ trên xuống dưới, sau đó nói: Cậu đến đây tìm ai? Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cô Đồng Hai Liễu không ạ? Người đàn bà như vậy thì gật đầu. Phải, là tôi đây. Huy ngạc nhiên, anh tưởng cô Đồng sẽ là một người phụ nữ cứng tuổi mới đúng chứ. Thế mà nhìn người phụ nữ này vẫn còn rất trẻ. Hai Liễu thấy Huy cứ đứng ngây người ra đó thì hỏi anh: Mời anh vào nhà. Vào đến bên trong, cô Đồng Hai Liễu mời anh ngồi vào ghế, sau đó rót ly trà mời và nói: Chẳng hay anh đến tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhìn vào ấn tượng của anh thấy nó rất đen và ngoằn ngoèo. Có phải anh bị người âm đeo bám hoặc người thân của anh bị như vậy phải không? Huy bất ngờ trước câu hỏi chính xác này của cô. Anh trả lời: Dạ, cô nói rất đúng. Nhưng người bị không phải là tôi mà là vợ của tôi. Vợ của anh? Cô ấy bị làm sao? Anh nói cho tôi nghe thử xem. 30 phút sau, cô Đồng Hai Liễu ngồi nghe xong tất cả mọi chuyện của Huy vừa kể lại, liền gật gù đáp: Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản nhập xác thôi đâu. Bên trong chắc có lẽ vẫn còn uẩn khúc to lớn nào đó. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Mong cô giúp đỡ. Ngày mai anh hãy dẫn tôi đến đó. Tôi muốn gặp trực tiếp nạn nhân. Huy gật đầu lấy trong túi một xấp tiền mặt để lên bàn, rồi nói: Vậy thì mọi chuyện đều nhờ vào cô. Hai người đưa ra một cái hẹn vào ngày mai, sau đó Huy ra về. Sáng hôm sau, mới sáng sớm Huy đã dậy để làm đồ ăn sáng. Quyên ngủ dậy không thấy anh đâu, liền cười nhạt. Chắc cô nghĩ anh đã đi làm rồi cũng nên. Bước xuống lầu, cô thấy anh đang ở trong bếp loay hoay nấu ăn, thì gương mặt bỗng sụ xuống, miệng lẩm bẩm: Sao ông ta vẫn còn ở đây chứ? Phiền chết đi được. Huy xoay người để đồ ăn trên bàn thì thấy Quyên đang đứng dưới bậc thang, gương mặt có chút thất vọng. Nhưng vừa thấy anh nhìn, Quyên liền cười tươi hỏi: Sao hôm nay anh làm đồ ăn sớm quá vậy? Hôm nay nhà mình có khách đến chơi đấy. Ai vậy anh? Chị họ của anh. Lúc đám cưới của tụi mình, chị ấy cũng có tham gia nữa đó. Ồ. Bỗng bên ngoài có chuông cửa thông báo có người đến. Huy liền sốt sắng đi ra cửa đón khách. Quyên thì chạy lên lầu thay đồ cho tươm tất để tiếp khách. Trước cửa nhà là một người đàn bà ăn mặc thời thượng với một phong cách theo hướng cổ trang sườn xám xẻ tà. Nhìn vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch. Huy mở cửa cười tươi: Chị đến rồi sao? Người đó đâu rồi? Đang ở bên trong. Tôi nói với cô ấy chị là chị họ ở xa đến thăm. Được, tôi biết rồi. Cả hai bước vào trong vui vẻ cười tươi. Quyên từ trên lầu đi xuống bước ra chào hỏi. Cả ba cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả một hồi lâu. Hai Liễu lấy trong bóp ra một chiếc vòng cổ có hình Phật được điêu khắc tinh tế trên từng hạt châu. Đây là món quà chị tặng em. Nó có thể giúp em ăn ngon ngủ ngon. Quyên nhìn vào chiếc vòng, liền giật mình hoảng hốt rồi lùi về sau. Cô nói: Không, không cần đâu chị ơi. Em cũng đã rất khỏe, không cần phải dùng đến thứ này đâu chị ạ. Hai Liễu nhìn sâu vào mắt của Quyên, liền thấy đôi mắt đó có một chút tà mị, vì nó ánh lên một màu đỏ rực, đôi mắt màu của quỷ. Hai Liễu đứng dậy đi đến gần Quyên. Cô cầm theo chiếc vòng chạm vào tay của Quyên, làm cô ta hét lên kinh hãi, quăng chiếc vòng ra xa. Đôi mắt hiện lên một màu đỏ rõ rệt ngay lúc này. Huy mới giật mình đứng dậy: Cô không phải là Quyên. Vậy vợ tôi đâu? Cuối cùng thì cũng bị ông phát hiện. Quyên cười lên ha hả mà trả lời. Nhưng lúc này không phải là giọng của Quyên, mà là giọng của một đứa bé trai tầm 9-10 tuổi. Hải Liễu bước lên đối diện với Quyên nói: Không ngờ ép người hiện nguyên hình lại dễ dàng đến như vậy. Chỉ mới là một chiếc vòng tay thôi mà đã lật bài ngửa rồi. Đồ đàn bà thâm hiểm. Huy đi đến bên cạnh của Hai Liễu mà hỏi người trong xác của Quyên: Người nói đi, sao người lại nhập vào xác của cô ấy? Đứa bé trong thân xác của Quyên cười lên khoái trá, sau đó trả lời anh: Ông muốn biết sao? Được thôi, vậy thì tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho ba người cùng nghe. Vừa dứt lời, đứa bé liền xuất hồn ra khỏi xác của Quyên, làm cô té phịch xuống đất. Huy nhanh chạy đến đỡ vợ của mình ngồi dậy. Huy lay mạnh người cô. Quyên à, tỉnh dậy đi em. Hải Liễu đi đến đưa cho Huy một lọ nước màu trắng rồi nói. Anh đưa cho cô ấy uống đi. Thân thể của cô ấy bị con quỷ nhi này nhập vào quá lâu nên mới bị suy nhược trầm trọng như thế này. Huy cầm lấy lọ nước đổ vào miệng của vợ mình. Thật thần kỳ, lập tức Quyên liền tỉnh dậy. Cô đưa tay ôm đầu kêu nhức và đau ê ẩm. Con quỷ nhi đang đứng gần đó liền thốt lên. Bà tỉnh lại rồi sao? Thật đúng lúc. Vậy thì bà hãy kể lại tất cả mọi chuyện mà bà đã làm cho hai người này cùng nghe đi. Huy đỡ Quyên ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng hỏi. Mọi chuyện là sao vậy em? Đứa bé này là ai? Quyên nghe xong câu hỏi thì òa khóc nức nở. Cô chỉ tay vào đứa bé mà nói. Nó là con của em. Huy ngạc nhiên hỏi lại. Nó là con của em và anh sao? Không phải. Trước khi lấy anh, em đã từng mang thai. Lúc đó em chỉ mới 17 tuổi thôi. Em sợ lắm, sợ mọi người biết được sẽ trêu ghẹo em, khiến gia đình em mất mặt, nên em mới tìm đến một phòng khám phụ sản và phá bỏ nó đi. Huy bất ngờ, anh không thể tưởng tượng được người vợ lúc trước từng khao khát mang thai đến nhường nào lại là một người độc ác. Đến đây, đứa bé đang lơ lửng trong không trung gần đó cất tiếng nói. Chưa hết đâu, bà ta còn bỏ cái xác không thành hình của tôi vào thùng rác. Tôi hận, hận lắm bà biết không? Tôi đâu có tội tình gì, tôi đâu có làm hại ai. Vậy mà tại sao mẹ ruột của tôi lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đi theo bà ta tận 10 năm trời, coi như là tôi đeo bám bà ta cả đời cũng được. Vậy mà mấy tháng trước, bà ta lại có thai. Tôi tưởng đứa bé đó sẽ lại bị bà ta đối xử tệ bạc như tôi. Nhưng mà không ngờ, nó lại được bà ta yêu thương và gia đình chờ đón. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ xứng đáng là một đứa bé bị bỏ đi hay sao? Nó là con của bà ta, còn tôi thì không phải sao? Đứa bé càng nói càng tức giận. Nó cầm lên như thú dữ, chỉ thẳng tay vào mặt của Quyên mà nói vài câu đòi sự công bằng cho mình. Quyên lúc này chỉ biết khóc không nói lên lời. Huy thấy vậy liền hỏi. Vậy còn con của tôi thì sao? Nó chết cũng là do... Đứa bé cười lên ha ha đáp. Phải đó. Nó chết là do tôi tiện tay đẩy bà ta ngã, nên nó cũng cùng lúc mà tuột ra theo. Tôi là con ruột của bà mà còn không được sinh ra, thì nó làm gì có cửa. Lúc này Quyên liền quỳ xuống vừa khóc vừa nói. Con à, thả lỗi cho mẹ đi. Mẹ không cố ý làm tổn thương con đâu. Nhưng lúc đó mẹ còn quá trẻ không suy nghĩ thấu đáo nên mới phá bỏ con. Mẹ cũng đã hối hận lắm rồi. Giờ con muốn mẹ làm gì con nói đi. Mẹ phải làm gì thì con mới tha thứ cho mẹ hả con ơi? Đứa bé cười lên ha ha, sau đó nói. Tha thứ sao? Làm gì có chuyện đó? Cho dù bà có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Nói rồi, đứa bé định nhào đến tấn công Quyên thì chợt Hai Liễu móc ra trong túi một lá bùa vàng ném thẳng vào con quỷ nhi. Con quỷ bị lá bùa ném trúng liền hét lên đau đớn văng ra xa. Quyên liền lao đến ôm chầm lấy chân của Hai Liễu mà van xin. Đừng làm hại đến nó. Tôi xin cô hãy chữa cho nó một lối thoát luân hồi. Nếu như tôi không diệt trừ nó thì nó sẽ lại làm hại cô và gia đình của cô. Đứa bé dù đang đau đớn cũng cố gắng gào lên. Tôi không cần bà cầu xin cho tôi đâu. Tôi không cần bà thương hại tôi. Hải Liễu lấy ra thêm một lá bùa nữa, quăng thẳng vào hướng của đứa bé, làm cho nó ngã xuống đất. Thần hồn lúc ẩn lúc hiện. Lúc này Huy mới đứng ra ngăn cản Hải Liễu mà nói lời ngăn cản cô. Xin bà đừng làm hại nó. Dù gì nó cũng là một đứa trẻ vô tội. Nếu có trách là phải trách người lớn như chúng tôi đã không có trách nhiệm đối với nó, làm nó trở nên thù hận mà bám theo dai dẳng đến bây giờ. Bà còn cách nào khác để giải quyết chuyện này không? Hải Liễu dừng tay lại suy ngẫm một hồi lâu, thì như chợt sực nhớ là điều gì đó. Bà nói: đúng là vẫn còn một cách có thể hóa giải, nhưng cách này cần phải có nhiều thời gian hơn là cách diệt trừ nó. Xin cô cứ việc nói. Đó là mẹ của nó phải đưa nó lên chùa để cho nó nghe kinh Phật độ hóa luân hồi chuyển kiếp đầu thai. Mẹ nó cũng phải ở đó để giúp nó tu tập cho đến khi nó được đầu thai. Nhưng không biết cô đây có đồng ý không? Quyền nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Cô nói: chỉ cần nó đồng ý thì tôi sẽ bù đắp lại tất cả những mất mát mà nó phải chịu. Hải Liễu nghe vậy thì quay sang con quỷ nhi nói: người nghe hết rồi đó. Mẹ người chấp nhận đưa người lên chùa dùng kinh Phật để độ hóa giúp người chuyển kiếp. Người có đồng ý không? Đứa nhỏ nghe vậy thì bóng ánh sáng đỏ quanh người biến mất, đổi lại là một linh hồn vô hình. Nó nói: nếu như bà ta chịu theo tôi sẽ đồng ý lên chùa tu tập. Quyền vừa khóc vừa nói: được, mẹ sẽ đưa con đi. Lời nói vừa dứt, Hải Liễu liền thu tay. Đứa nhỏ được buông lỏng liền bay đến ngồi trên vai của Quyên. Lúc này cả Huy và Quyên đã không còn nhìn thấy đứa bé đâu nữa. Hải Liễu quay sang dặn dò Quyên: ngày mai cô hãy lập tức khởi hành. Không phải là những ngôi chùa nhỏ gần đây, mà phải tìm một ngôi chùa có tên là Phước Thanh. Vì ở đó có rất nhiều sư thầy đạo hạnh cao, họ có thể giúp đỡ cho cô. Quyên gật đầu trả lời: cảm ơn cô. Huy tiến Hải Liễu ra về, sau đó đi đến bên cạnh Quyên, ôm cô thật chặt rồi nói: bộ em tính bỏ anh đi thật sao Quyên? Đúng vậy, nếu như không làm như vậy thì em biết phải làm sao bây giờ. Nhưng anh không muốn phải xa em. Với lại cơ thể em cũng đang không được khỏe, đi trong lúc này có vẻ không ổn lắm đâu. Anh yên tâm đi, em ổn mà. Cả hai biện rịn cho đến sáng hôm sau. Huy thức sớm chuẩn bị đồ đạc để cho Quyên bắt đầu cuộc hành trình. Quyên thức dậy thì Huy đã chuẩn bị lo xong xuôi tất cả mọi chuyện. Cô đi đến bên anh, ôm anh thật chặt rồi nói: tối hôm qua em đã nằm mơ thấy anh đang nắm tay một người phụ nữ và một đứa bé. Nhưng đó không phải là em mà là một cô gái khác. Cô ấy rất xinh đẹp. Em nghĩ duyên nợ của chúng ta đến đây đã hết. Trước khi em rời đi, anh hãy ký vào giấy ly hôn này đi. Nói rồi, Quyên lấy từ sau lưng ra một tờ giấy, bên trên có để 4 chữ, đơn xin ly hôn, khiến cho Huy ngỡ ngàng. Tại sao phải làm như vậy chứ? Cho dù phải đợi em bao lâu đi nữa, thì anh cũng sẽ đợi mà. Anh hãy nghe em đi, duyên nợ của chúng ta đã hết thật rồi. Nếu như anh không ký, em sẽ ra tòa làm đơn xin đơn phương ly hôn. Đừng mà em, nhưng thật sự anh không muốn phải từ bỏ hôn nhân của chúng ta. Quyền liền cầm tờ giấy ngồi xuống bàn ký tên thật nhanh, rồi sau đó đưa lại cho anh. Bỗng có một lực tác động nào đó khiến cho Huy ngồi xuống ký tên một cái rụp, mặc dù anh không muốn. Em biết cái đêm mà em xuất viện anh đã làm những gì, nhưng em không muốn trách anh, bởi vì em là người có lỗi trước. Lúc nãy là do đứa bé đã ép anh phải ký tên vào, bởi vì nó không muốn em vấn vương bất cứ thứ gì ở Hồng Trần mà chuyên tâm tu tập cùng với nó. Anh đừng buồn và cũng đừng cảm thấy có lỗi với em. Mọi chuyện cũng là do ông trời sắp đặt. Thôi, em đi đây. Quyên, khoan đã. Huy chưa kịp nói hết câu thì Quyên đã rời đi. Hóa ra tất cả mọi chuyện mà anh đã làm với cô đều biết. Anh thật sự rất có lỗi với cô. Thấy Quyên ra đi, Huy liền chạy ra ngăn cản. Anh nói anh muốn tự mình đưa cô đến ngôi chùa đó, coi như là lời tiễn biệt cô lần cuối cùng. Quyên cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trên đường đi, cả hai người đều im lặng. Huy quay qua nhìn thẳng vào mắt của Quyên. Anh cười nhẹ nhàng, nhưng nước mắt lại rơi xuống đôi gò má gầy gò của anh. Quyên nói: tạm biệt anh. Chúc anh sẽ thành công trong công việc và tìm được một gia đình mới hạnh phúc hơn. Nói xong, Quyền mở cửa bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại. Đến khi bóng lưng của cô khuất xa cửa chùa thì Huy mới lái xe rời đi. 2 năm sau, Hôm nay là ngày rằm lớn, Huy mua rất nhiều quả bánh để đem lên chùa làm phước. Anh có nói với sư trụ trì xin được cho gặp Quyên, nhưng lần này sư thầy không đi gọi cô như mấy lần trước nữa, mà vẫn đứng ngay ra đó, nói với anh. Xin lỗi thí chủ, hôm qua cô Quyên có dặn là sẽ không gặp bất kỳ ai từ hôm nay. Con đường tu tập của cô ấy đang bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hiện cô ấy không muốn ai làm phiền. Xin thí chủ về cho. Huy biết cô không muốn gặp anh. Hai năm nay anh thường xuyên lui đến xin được gặp cô, nhưng đều bị cô từ chối rồi đuổi về. Có lẽ cô đã vứt bỏ được hồng trần mà chuyên tâm tu đạo. Huy quay người buồn bã bước ra về. Bỗng anh đụng phải một người nào đó, khiến cho người đó té ngã. Ây da! Xin lỗi cô có sao không? Hóa ra anh đụng phải một người phụ nữ đang ẵm theo một đứa trẻ tầm 1 tuổi. Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn anh, thì chợt hai người sững lại. Huy nhìn đứa trẻ cô đang ẵm trên tay, khuôn mặt 8 phần rất giống anh. Còn cô gái ấy nhìn anh, bởi vì cô gái ấy biết anh là chàng trai mà cô đã gặp vào 2 năm trước. Cô, anh. Như đã chợt nhận ra một điều gì đó, cả hai đồng thanh kêu lên. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Huy lắp bắp trả lời. Cô rảnh không? Có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không? Cô gái gật đầu, sau đó cả hai cùng đi ra xe. Huy chở hai người đến một công viên nước, rồi tìm một ghế đá cho họ ngồi rồi hỏi. Đứa bé này, gương mặt nó có vài phần giống tôi. Cô gái nghe vậy thì cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. Cô trả lời anh. Đương nhiên là phải giống rồi. Bởi vì đó là con của anh mà. Cái gì? Cô nói thật sao? Cô gái kia gật đầu, sau đó từ từ kể lại tất cả mọi chuyện. Cô là Vi. Hóa ra 2 năm trước người anh ngủ chung vào đêm đó không phải là người gái tiếp rượu, mà là một cô chủ nhỏ, con của một tài phiệt lớn nhất nhì nơi Sài Gòn. Đêm đó cô đang có chuyện buồn nên muốn tìm một ai đó giải sầu, vừa hay lại nhắm trúng anh. Sau đêm đó khoảng 1 tháng, Vi mới biết được là mình đã có thai. Nhưng cô không có cách liên lạc với anh nên đành im lặng một mình sinh con, chính là đứa bé mà cô đang bế trên tay. Không ngờ tôi lại có dịp gặp lại anh một lần nữa. Vi nhìn đứa trẻ mà cô đang bế trên tay, lúc này cảm giác của anh rất khó diễn tả. Anh vừa vui lại vừa không biết phải xử sự như thế nào. Đứa bé đột nhiên đưa 2 tay về phía anh ý, bảo anh bế nó. Vì cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì trước nay con của cô rất khó nuôi và không quen tiếp xúc với người lạ. Nhưng hôm nay nó chỉ mới gặp anh ấy lần đầu, mà lại có thể đòi anh ấy bế được cơ chứ. Huy bế đứa nhỏ trên tay mà cười lên khoái chí. Đây là điều mà bao nhiêu năm nay anh mơ ước. Và bây giờ, anh đã và đang bồng trên tay mình một đứa bé. Và còn vui sướng hơn nữa, đứa bé này chính là con ruột của anh. Anh bế đứa bé ấy lên cao và xoay vòng. Cả 2 cha con đều cười tươi. Sau đó cả 3 người đi vòng quanh công viên. Vì thấy con mình cười tươi như vậy, thì mới hiểu được rằng đây có thể là một điều kỳ diệu từ tình cảm phụ tử chăng. Nửa năm sau, một đám cưới linh đình lại được tổ chức. Cô dâu chú rể bế trên tay đứa bé gần 2 tuổi, mặt tươi cười rạng rỡ. Đừng bao giờ hủy đi sinh mệnh của một bào thai bất đắc dĩ. Con cái là của trời cho. Nếu như chúng ta không biết nắm giữ cái phúc phần đó mà hủy hoại nó đi, thì có thể bạn sẽ bị hoàn cảnh giống như trong câu chuyện trên. Và câu chuyện này là một câu chuyện có thật do chính một người chị của tác giả đã trải qua. Và sau khi đứa bé đó được đầu thai thì chị ấy cũng vừa phát hiện là mình đã bị bệnh phổi giai đoạn cuối. Nhưng chuyện kỳ lạ ở đây đó chính là chị ấy không bị hành hạ bởi bệnh tật mà ra đi rất nhanh, rất thanh thản. Có lẽ bởi vì chị ấy biết quay đầu là bờ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ 2 của tác giả Tuấn Vũ. Từ Hà Nội qua Quang Trung Nguyễn Trãi, phóng một mạch theo đường Liên Á AH số 13, qua Ba La Bông Đỏ một đoạn. Rồi khi qua cầu Mai Lĩnh độ chừng 2 cây số, rẽ vào tay phải, phóng thẳng lên đề Yên Nghĩa là đường về quê tôi.

Kẻ ấy nói xong, hách mặt lên vênh vênh tự đắc vì thấy mình nói ra những lời chí lý. Đám đông ngồi cạnh cũng gật gù đồng ý. Họ đều là người làng nên không lạ gì những thành tích ghê gớm thuở xưa của cha đẻ ông Độ. Này thấy ông Độ lấy vợ bao năm mà vẫn không con không cái, nhiều kẻ nhỏ mọn nhớ lại những mối hận năm xưa mà dương dương tự đắc, ra chiều hà hê lắm. Bởi thế mà mới có lần, ông Độ cáu tiết chửi lên, bị dân phòng đưa lên trụ sở xã để bắt viết tường trình, vì có thằng chết dẫm nào đấy đã ném vào trong sân nhà ông 5-6 quả bầu thối ruột. Bà Từ trông thấy thì rơm rớm nước mắt, chỉ có ông Độ không chịu được, chạy ra ngoài ngõ gào ầm lên, đến nỗi bị dân phòng bắt lại, ông mới chịu thôi. Nhưng sau vụ ấy một thời gian, chẳng hiểu sao bà Từ thấy trong người khang khác, rồi cái bụng bà cứ dần dần lớn. Đến khi bà chắc chắn rằng mình đã có mang, thì cái bầu cũng đã ngoài 3 tháng. Hai vợ chồng ông Độ vui lắm. Ngày ấy cả làng còn thiếu ăn mà ông nghe tin vợ có bầu, đã làm tiệc khoản đãi mọi người linh đình trên Hà Nội. Cũng có người biết tiếng. Ông Độ đưa vợ lên phụ sản, rồi sang cả nhà mấy bản lang có tiếng trong vùng. Ai cũng quả quyết rằng đứa bé trong bụng vợ ông là con trai. Cái tin ấy lại càng làm ông hạnh phúc, vì sau này ông Độ đã có người nối dõi tông đường, giúp ông nở mày nở mặt vì không còn mang cái tiếng tốt mã rẻ cùi, cao to mà hạt lép. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, còn những điều buồn thảm, u uất thì cứ dài đằng đẵng, tưởng chừng như vô tận. Cái thai trong bụng bà Từ suốt 9 tháng 10 ngày đều khỏe mạnh. Đến ngày trở dạ, hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi đưa nhau vào bệnh viện phụ sản ngoài Hà Nội. Bà sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, nặng hơn 3 cân. Xét về mọi mặt đều rất bình thường, nhưng vừa mới đưa con về nhà chưa đầy một tuần, thì thằng bé cứ yếu dần rồi chết. Buổi sáng đau lòng ấy, bà Từ theo thói quen, dậy sớm kiểm tra con thì đã thấy thằng bé người cứng đờ, lạnh toát. Mặt mũi tái xanh, da rẻ bợt bạt không còn huyết sắc. Bà đun đẩy sờ vào người nó, ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn. Phải mất cả phút sau bà mới bàng hoàng bật lên tiếng khóc thê lương não ruột. Người mẹ đau đớn tái tê, ôm cái xác lạnh cứng của đứa trẻ vào lòng, gào lên đầy não nuột. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi tỉnh lại đi, giời ơi là giời. Mình ơi, các ông các bà ơi, cứu con tôi với. Ông Độ lúc đó đang nằm ngủ ở buồng bên, nghe vợ khóc cũng giật mình ngồi bật dậy, rồi tung cửa lao sang. Trong gian phòng mờ tối lạnh lẽo đến thê lương, ông thấy vợ mình ngồi xõa tóc bên giường, đầu cúi gục, một bên áo vẫn vạch ra, để lộ bầu vú cương lên vì tắc sữa. Nhưng đứa bé sơ sinh, đứa con ông giờ chỉ là một cái xác không hồn, nằm yên lặng, miệng há ra nhưng hơi thở không còn nữa. Ông Độ choáng váng vịn tay vào thành cửa, đứng cho khỏi ngã. Khuôn mặt ông thẫn thờ, bờ môi run lên bần bật không nói lên lời. Rồi cứ thế ông quỵ xuống, lết đi trên nền xi măng lạnh toát bằng hai đầu gối. Nước mắt ông ứa ra đầm đìa trên khuôn mặt, còn ông chỉ mếu máo nhắc đi nhắc lại được 2 chữ. Con ơi! Những người láng giềng mới sáng sớm đã nghe thấy những tiếng khóc não nề vọng sang từ nhà ông Độ, cũng vội vàng chạy đến. Họ đứng túm tụm lại với nhau bên ngoài hàng rào. Có người tò mò dúi đầu qua cánh cổng gỗ, có người lo lắng gọi to. Ông Độ ơi! Ông Độ ơi! Làm sao thế? Còn chưa dứt câu hỏi, thì người ban nãy nhòm qua khe cổng đã rú lên thật lớn. Ôi giời ơi! Chết rồi! Thằng bé chết rồi! Mấy lời ngắn ngủi làm cả xóm hơn 20 người nhốn nháo bỗng nhiên im bặt. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ hãi hùng lo lắng. Họ không biết vì sao mà đứa bé mới sinh tự nhiên lại lăn ra chết. Có người chưa tin, sốt sắng hỏi mà như quát. Thật không? Có lẽ nào lại như thế được? Anh đừng có nói linh tinh vạ vào thân đấy. Nhưng người thanh niên tò mò ban nãy đã vội vã thanh minh, tay chỉ vào khe cửa miệng nói. Không tin thì bác nhìn đi thì biết. Người kia cũng chèn đám đông dõi mắt qua khe cửa. Một vài người khác không nén nổi nỗi tò mò, đã bật tường rào mà nhảy thẳng vào sân. Dĩ nhiên, người thanh niên nọ nói không sai. Đứa bé đã chết, nằm rũ trên cánh tay trần của người mẹ. Tóc mẹ xõa ra phủ lên mặt con, nhưng ai cũng có thể trông rõ làn da tím tái xanh xao của đứa trẻ con bất hạnh. Một vài người vào được trong nhà trước, đứng chết chân trước cảnh tượng đau lòng. Vợ ông Độ thấy có người vào nhà, tủi thân khóc lớn. Ôi con ơi là con, các ông các bà ơi, cứu con tôi với. Vừa nói, người phụ nữ vừa quỳ trên hai đầu gối, tay vẫn bồng thi thể cứng đờ của đứa bé bất hạnh. Nước mắt cô tràn ra ướt đẫm khuôn mặt, chảy ướt cả bầu vú cương sữa không thèm che đậy, vì cơn đau thắt lòng đã làm cô quên đi tất cả. Có một người đàn bà tốt bụng vội vàng chạy lại, lấy tấm chăn mỏng quàng lên người cô, giằng lấy đứa bé rồi cũng thút thít bảo. Ôi giời, khổ thân thằng bé quá, chị ơi, sao lại đến nông nỗi này? Vợ ông Độ nghe thấy thế lại càng khóc lớn, dưới mái tóc bù xù như tổ quả, người mẹ mất con gào lên từng tiếng xé lòng, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi sẽ hóa rồ, lao đầu xuống đất mà chết theo đứa trẻ. Bên cạnh cái nồi, ông Độ cũng thẫn thờ ngồi im chết lặng như một cái xác không hồn. Mắt ông mở lớn, tuyệt vọng nhìn đám đông hàng xóm láng giềng đang an ủi vợ mình, ngăn người đàn bà bất hạnh khỏi tìm đường chết. Mặt ông hướng lên trần nhà, miệng hơi há ra như muốn nói gì đó, mà những tiếng nấc nghẹn ngào đã ngăn ông lại. Bên tai ông, những tiếng khóc bi thương cứ thế cất lên, phụ họa cho nỗi đau rượu bời vừa trút xuống gia đình ông như một dấu hiệu của một tương lai đầy tăm tối. Đám ma của đứa bé diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn xúc động đến rơi lệ. Dù người có cứng lòng đến đâu đi nữa, cũng chẳng thể kiềm nước mắt trước cảnh tang thương như thế. Ở giữa nhà, một cái áo quan bé tẹo chỉ lớn cỡ cái hòm, lạnh lẽo nằm im. Bên cạnh, có mấy người láng giềng thay nhau cúi đầu, nhận lễ của hàng người và phúng điếu. Ở đây có tục kiêng không cho bố mẹ đưa ma con cái, nên hầu như trong tang trường hôm ấy chỉ toàn những người trong họ đứng ra lo liệu. Vợ ông Độ nằm ở buồng trong, khóc than khản cổ mấy lần, định lao ra ngoài ôm lấy cái áo quan, mà được vài người hàng xóm tốt bụng ngăn lại. Ông Độ ngồi trong một xó, mặc kệ đàn muỗi đói vo ve, vô tình hút no máu của người đàn ông bất hạnh. Ông không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn tràn hòa, chảy xuống gò má sạm đen vì thương nhớ đứa con thơ. Bên ngoài sân, người chấp sự vừa thay lời tang quyến nói vài câu thủ tục để tiến đưa vong linh đứa bé con bất hạnh, mong rằng nó sẽ sớm đầu thai. Sau đám tang con, ông Đậu vật vờ ngồi bên bàn nước. Ngoài sân, mấy đứa cháu trong họ đang thu dọn giúp nhà ông bàn ghế. Người chấp sự là một ông bác, vốn có tiếng trong họ là người hay chữ, lại gần ông Độ rồi ân cần bảo. Thôi cháu ạ, ở đời này nhiều thứ đến với mình vì duyên, nhưng cũng có người đến với mình vì nợ. Thôi thì đã là duyên là nợ thì mình không tránh được. Cháu đừng nghĩ nhiều nhé. Ông Độ nhìn người bác họ rơm rớm nước mắt gật đầu. Vợ của ông cũng mới từ trong nhà bước ra, đôi mắt trũng sâu thâm quầng như một người kinh niên mất ngủ. Nghe ông bác nói mà cũng òa khóc vì thương con. Ông già chấp sự không nỡ lòng nhìn cảnh tượng bi ai đấy, đành thở dài đứng dậy bước ra sân. Ông đưa mắt nhìn giang sơn rộng rãi bề thế mà cha mẹ để lại cho ông cháu, rồi lại tặc lưỡi lắc đầu nghĩ đến thảm cảnh đau lòng vừa mới diễn ra. Ông già chấp sự ngẩng đầu khẽ thở dài một tiếng, rồi nói thầm như chỉ muốn mình nghe thấy. Hy vọng mọi việc không giống như mình dự đoán. Nhưng chuyện buồn nào rồi cũng phải qua đi, thời gian rồi cũng dần xoa đi tất cả, hoặc chí ít là nó giúp người được nguôi ngoai, để mà lại phải bon chen và gánh vác. Người ta vẫn còn phải sống, phải làm ăn và phải tiếp tục cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ. Cái chết của đứa bé đôi khi cũng làm hai vợ chồng ông Độ buồn lòng, nhưng dường như càng vì thế mà ông lại càng chăm chỉ làm ăn, mánh mùng buôn bán khiến gia cảnh lại càng khấm khá hơn. Cái Tết năm ấy cũng là lúc những tràng pháo liên thanh nổ giòn giã ngoài ngõ xóm, mang đến niềm vui cho láng giềng và lóe lên chút hy vọng cho cả hai vợ chồng ông. Bà Độ thông báo mình có bầu ngay đúng vào đêm 30 Tết. Ông Độ tròn mắt nhìn vợ mình nở nụ cười bên nhành hoa đào khoe sắc. Tay vợ ông xoa xoa nhẹ nhàng bên ngoài cái áo bông. Khoảnh khắc ấy, ông đã reo lên sung sướng như một đứa trẻ con, rồi lao lại ôm chầm lấy vợ y như ngày mới cưới. Hai vợ chồng ông cả đêm hôm ấy không ai ngủ nổi. Họ nói về những dự định tương lai, về cái tên mà mình định đặt, nếu đứa bé là trai hay là gái, về những món đồ chơi sẽ mua tặng cho con, về cả ngôi trường làng có bà giáo già khó tính mà ông Độ vẫn muốn cho con theo học.

kiểu gì chẳng có thằng nào đấy kiệt cùng mà rời thói kiếm ăn. Tay phải xem đứa nào mới được. Ông Lãng tự nói với chính mình để cố xua đi những hình tượng hãi hùng kinh dị về những bóng ma trong truyền thuyết. Ông bước mau hơn, nhưng đi nhón gót để rình thằng ăn cắp. Quả nhiên, ông Lãng vừa mới rẽ vào trong ngõ đã giật mình chết lặng bởi một bóng người đang lững thững xuất hiện giữa đêm đông. Chỉ có điều, đấy không phải thằng ăn trộm. Vì một lẽ kẻ trộm thì chẳng bao giờ mặc áo trắng giữa nửa đêm, và nhất là đám muốn đi ăn trộm thì chí ít cũng phải là đám trẻ con láo cá hoặc mấy thằng bợm trong làng. Những đứa biết đi, biết chạy, biết ăn, biết chơi, chứ không thể nào là cái thứ mà ông đang trông thấy. Cái thứ mà ông đang trông thấy ấy không thể nào là ăn trộm, vì đấy là một đứa bé sơ sinh. Cái thân hình bé tí, cao chưa quá một cái phích nước, trông hệt như một con búp bê, đang lững thững bước đi như người lớn, toàn thân trắng toát, xanh xao, không áo, không quần, hiện lên mồn một giữa đêm đông giá buốt. Nó đi đến đâu là lũ chó lại tru lên từng hồi dài thảm thiết, âm thanh gây rợn kinh hoàng như tiếng quỷ khóc ma cười vọng về từ địa phủ, làm ông Lãng sợ đến đứng tim, hai chân bùn rùn như muốn té quỵ xuống nền đường ướt nước. Từ bé đến giờ, ông Lãng đã nghe nhiều những câu chuyện ma mà người ta vẫn hay kể cho nhau nghe, nhưng ông chỉ cho rằng đó là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, nói ra để dọa dẫm người đời. Sau này khi đã là thanh niên, ông còn có thời phục vụ trong quân ngũ. Lúc khói lửa, chiến tranh, mưa bom báo đạn, đã bao lần ông thấy những xác người không nguyên vẹn. Những tử sĩ chết giữa chiến trường không nhắm mắt, máu me chân cẳng, hòa cùng đất cát, bắn văng đi hàng chục mét. Thế nhưng, chưa bao giờ ông tin trên đời này lại có ma. Cho đến bây giờ, khi ông nhìn thấy cái bóng của đứa trẻ sơ sinh đang lững thững đi dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Hóa ra người xưa nói không sai, xung quanh người chết lúc nào cũng tồn tại sự có mặt của những vong hồn, của thế giới bên kia mà chỉ vì họ không muốn cho ta thấy nên ta chẳng thể nào thấy được. Có lẽ ngay chính lúc này đây, khi ông Lãng còn đang chết lặng nhìn theo bóng ma của đứa bé con kia, thì cũng rất có thể xung quanh ông đang có hàng trăm cặp mắt vô hình trong bóng tối. Những cặp mắt của quỷ ma, của những vong hồn chưa siêu thoát đang dõi theo ông. Ý nghĩ ấy khiến ông sợ hãi đến cứng người. Cứ thế đứng im, nép mình sau một gờ tường, cảm nhận hơi lạnh thấm dần qua lớp áo tơi và nhìn bóng ma đứa trẻ sơ sinh kia lầm lũi đi thẳng vào một căn nhà. Căn nhà ấy là nhà của gia đình ông Độ. Quả nhiên chỉ Độ non một tuần sau, đúng ngày mồng một Tết, ông Độ chạy sang khoe vợ mình có chửa. Ông Lãng nghe mà sợ đến đứng tim vì nhớ lại cảnh tượng kỳ dị đêm nào, nhưng vẫn phải cố gượng cười, chúc mừng người láng giềng cuối cùng cũng sắp có đứa con nối dõi. Cho đến lúc này, giữa đám ma thê lương sầu thảm, ông Lãng mới dám kể ra cho mọi người cùng biết. Câu chuyện ấy khiến họ không khỏi kinh hoàng, nhiều kẻ bán tín bán nghi cho rằng ông Lãng bịa đặt, khiến ông phải quả quyết thề. Tiền sử, tôi mà nói điều cả nhà tôi chết, làm sao mà tôi quên được. Hôm đấy là 23 Tết, vừa buổi chiều nhà tôi làm lễ tiến ông táo chầu trời, thì tối đến tôi đi đánh rậm. Cả buổi không được con nào, đến lúc trở về thì gặp hồn ma của thằng bé. Người nghi ngờ ông vẫn còn chưa tin, phải hỏi lại thêm cho chắc. Thật không? Hay ông lại uống được tí rượu cúng táo quân nên mới nhìn gà hóa quốc? Ông Lãng lại phải thề thêm lần nữa. Sổ gạo nhà tôi vẫn còn kia, tôi mà nói điêu, sổ gạo nhà tôi ngày mai mất. Rượu cúng thì được có dăm ba chén, bó bèn mẹ gì, còn chẳng bó dính răng. Mà kể cả là tôi có say đi chăng nữa, thì thằng bé con, người nó trắng toát như thế, tôi trông rõ một một mà lại. Trước sự quả quyết của ông, nhiều người đã phải nuốt nước bọt mà run sợ. Ngay chính cái kẻ ban nãy còn chưa chịu tin ông, thì bây giờ cũng bắt đầu gật gù xuống nước. Những người khác thì dù tin hay không cũng phải công nhận với nhau rằng hai cái chết của hai đứa trẻ sơ sinh trong nhà ông Độ đều cực kỳ bí ẩn, như thể chôn giấu phía sau đó là một bí mật hãi hùng, một tương lai đầy bất trắc mà nhiều người không ai dám nghĩ. Thấy đám đông túm tụm lại quá lâu mà còn liên tục vang lên những lời thề thốt, người chấp sự già là bác họ của ông Độ xen vào, toàn giải tán đám người vô duyên ấy. Thế ông chấp sự lên tiếng e hèm nhắc. Các ông các bà chú ý nói nhỏ một chút, đừng làm gì kinh động đến người đã khuất.

xuất hiện giữa đêm mưa giáp Tết, lầm lũi đi trong bóng tối, trở lại căn nhà xưa và một lần nữa trở thành con trai ông bà Đỗ, gieo rắc nỗi đau đớn khôn nguôi và một niềm xót xa vô tận. Ngày hôm nay, khi đứng trong tang trường, đã nhiều lần ông chấp sự muốn kể lại việc này cho ông Đỗ nghe, nhưng chưa có dịp. Ông đành đợi cho người cháu họ bình tĩnh hơn thì mới đặt vấn đề, nói rõ đầu đuôi sự việc, đồng thời tìm ra phương hướng giải quyết để chấm dứt hoàn toàn những thảm kịch xót xa này. Trời bắt đầu đổ xuống những hạt mưa. Ngay từ sớm, dáng chiều đã rực một màu đỏ ối, thấp thoáng bóng mây mờ đen kịt phía trời Tây, hứa hẹn mang đến ngôi làng này một cơn mưa nặng hạt. Trong tang trường lại càng lặng lẽ, những người láng giềng đã về cho vãn, đội phu mộ cũng vừa mới nghỉ ngơi, đang túm tụm quanh một mâm cỗ nguội. Tấm bạt căng ở ngoài sân căng mình chắn những hạt mưa rào không đủ sức. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp cả khoảng sân. Mấy bộ bàn ghế ông chấp sự đã nhờ mấy anh thanh niên kê gọn gàng vào một góc. Lâu lâu mấy người đó lại ngừng tay, lo lắng nhìn nhau, rồi hướng đôi mắt về phía người đàn ông bất hạnh. Ông Đỗ thẫn thờ ngồi tựa lưng vào chân cột chống mái hiên. Mưa to gió lớn hắt nước ướt sũng cả bộ đồ tang mà ông cũng không thèm để ý. Phía sau lưng ông, cái quan tài của đứa con xấu số không còn nữa, để lại một gian nhà trống hơ trống hoác như chính trái tim đau khổ bây giờ của ông. Thảm kịch xót xa xảy ra dồn dập, làm ông trở tay không kịp. Ông cũng chẳng thể hiểu được vì sao đứa trẻ ngày hôm qua vẫn còn đang mạnh khỏe, rồi chỉ có vài cơn hắt hơi, sổ mũi đã tắt thở mà nhắm mắt xuôi tay. Cái chết đột ngột của đứa con thứ hai khiến ông không khỏi xót xa đau đớn. Nhưng giữa những cơn nức nghẹn ngào, ông Đỗ vẫn đủ tỉnh táo để lờ mờ nhận ra rằng dường như mọi biến cố này có gì đó ly kỳ quái dị. Còn đang thẫn thờ ngồi tựa lưng vào chân cột, chợt có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai, làm ông Đỗ sực tỉnh mà quay lại. Bác... Tiếng hỏi ngắn ngủi nhưng cũng khiến người phía sau phải thở dài buồn bã. Ông chấp sự ngồi xuống cạnh ông rồi thủ thỉ nói. Vào nhà đi chứ, ngồi ở ngoài này làm gì? Mưa ướt hết, nhỡ lăn ra ốm thì sao hả cháu? Ông Đỗ nhìn người bác họ, chua xót lắc đầu bảo. Ôm đau cũng có xá gì với cháu đỡ đâu hả bác? Ông chấp sự già lắc đầu khuyên nhủ. Bát Nhã Tâm Kinh có dạy rằng, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nghĩa là sắc chẳng khác gì không, mà không cũng chẳng khác gì sắc. Quan niệm nhà Phật là như thế, là muôn vật do sự biến đổi mà sinh ra. Vốn không có thật. Thân thể ta hay vạn vật trên cõi đời này đều là sắc, chỉ có tạm thời trong một khoảng thời gian, sau đó rồi chết đi. Thân xác lại hóa thành cát bụi, trở lại thành không. Rồi từ chỗ không mà biến hình hóa xác trở thành sắc. Không sinh ra sắc, rồi sắc lại trở thành không. Vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn trong vòng luân hồi sinh tử. Nói ra dài dòng như thế là vì bác chẳng muốn mày mang chấp niệm. Nhận biết được chân lý ấy rồi thì lòng mới dứt đi ưu phiền khổ não. Vạn vật trên đời đều mang theo quy luật, chẳng có gì là bền bỉ, là vĩnh viễn. Cái sự có không không ấy rất dễ dàng và mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ. Cháu chẳng nên nghĩ nhiều Đỗ ạ. Ông Đỗ thở dài lắc đầu không nói gì. Một lúc sau ông mới ngẩng mặt lên, hai mắt đã đỏ hoe. Bác bảo cháu không nghĩ làm sao được. Hai đứa con đều chết yểu. Lòng người nào phải là sắt là đá. Những câu cuối cùng ông Đỗ nói trong nước mắt nghẹn ngào chua xót. Ông bác già nhìn đứa cháu bất hạnh vừa mất đi thêm một mụn con, lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác cảm thán xót xa. Dây lâu ông mới nói. Nếu cháu đã như vậy, thôi thì vào nhà, bác cần nói với mày một chuyện. Thấy thái độ của ông già đột nhiên thay đổi, ông Đỗ cũng biết là lại có sự chẳng lành, vội vàng đứng lên, không thèm thay quần áo, lững thững bước theo người khác, đi thẳng vào một căn buồng nhỏ trong nhà. Trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, sực nức mùi hương trầm và vàng mã, ông Đỗ nghe như nuốt từng lời của người bác họ. Càng nghe, ông lại càng kinh hoàng choáng váng. Trong đầu ông hiện lên cả ngàn câu hỏi mà không một lời giải đáp. Ông đã từng nghe nhiều người kể về những sự ra đi đột ngột của đám trẻ sơ sinh, những cái chết rất kỳ dị mang nhiều ý nghĩa tâm linh ẩn sâu trong đó. Nhưng ngàn vạn lần, ông cũng không thể ngờ được chính hai đứa con mình lại vướng vào hoàn cảnh ấy. Ông Độ ngồi bệt bên cạnh chiếc nôi mà hai vợ chồng từng chuẩn bị để đón đứa con đầu lòng. Nó chưa kịp nằm ấm chỗ thì đã ra đi vĩnh viễn. Giờ đến đứa thứ hai cũng không khác gì. Ông Độ ngước mắt nhìn lên xa nhà, thở hắt ra như người hấp hối. Đứng cách đó không xa, người bác họ cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài, nghe những tiếng than thở náo nề của người cháu trai bất hạnh. Ôi giời cao đất dày ơi, trả lại con cho tôi, sợ ông lại đẩy đọa gia đình tôi thế này. Ông già ngồi xuống cạnh người cháu trai, loanh quanh ấp úng như muốn tìm lời an ủi. Nhưng ông lão còn chưa kịp nói gì thì chính ông Độ đã lên tiếng trước, giọng nói có vẻ đã bình tĩnh hơn. Không hổn hển nghẹn ngào như trước, nhưng rõ ràng vẫn lẫn những tiếng rụt xịt não nề. Bác ơi, giờ bác bảo nhà cháu phải làm sao bây giờ? Khổ thân vợ cháu, chắc nó phát điên thật mất thôi bác ạ. À. Ông già chấp sự chỉ khẽ chép miệng thở dài. Ông đưa mắt nhìn lại cái nôi được đan bằng mây tre trông cực kỳ mỹ thuật. Lại có mấy thứ đồ chơi mà ông Độ mua về, nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở một góc, vẫn còn trong nôi cái yếm của thằng bé con mà có thể người ta quên chưa đốt. Tất cả những điều ấy khiến ông già chẳng thể cầm lòng, cũng phải đưa tay áo lên quẹt đi nước mắt. Những việc thế này, từ bé đến giờ bác cũng chỉ nghe qua, chứ đã bao giờ gặp đâu hả chó. Nhưng mà mày cứ thử lên chùa xem, hoặc là tìm ông Viêm. Đúng rồi cháu ạ, mày chạy ngay xuống làng Tuân tìm cụ Viêm. Trước giải phóng, cụ Viêm có thời làm nghề xem phong thủy, xem tướng số nổi tiếng ở chùa Trấn Quốc. Mãi sau này cụ già quá mới chuyển về Tuân sinh sống với hai anh con trai. Mày chạy xuống tìm cụ Viêm, có khi cụ ấy giúp được cháu ạ. Mà thôi, để bác với mày cùng đi luôn. Ngày ấy đường AH13 vẫn còn chưa làm mới. Người ta muốn đi từ làng Hạ phải vòng qua đê làng Nghĩa rồi qua chợ Điếm. Đến mương thì rẽ phải, đi thẳng chừng nửa cây số nữa thì mới đến Cống Tuân. Ngoại ô Hà Nội thuở ấy tăm tối lắm, chứ không được nhộn nhịp phát triển như bây giờ. Hai bác cháu đèo nhau trên con xe đạp Phượng Hoàng, đội mưa đội gió, mặc kệ quãng đường đê trơn ướt, đi mãi mới đến gần chân đê, sát điếm chợ làng Nghĩa. Ngay cạnh điếm chợ của làng Nghĩa ấy có một cái ao rất lớn, mà thực chất chính là cái giếng làng có ở đó chẳng biết từ lúc nào. Giếng làng Nghĩa bây giờ vẫn còn nằm ngay giữa một ngã ba, một đằng là điếm, một đằng lên đê. Còn đường còn lại thì đâm thẳng ra đỉnh làng Nghĩa. Giếng làng ở bên tay phải nếu đi từ đê xuống, trách phía đối diện chính là một ngôi chùa nhỏ, và ngay cạnh đấy là nhà văn hóa bây giờ. Lúc hai người đi đến chân đê đã là hơn 11 giờ đêm, đường thì tối mà lại trơn như bôi mỡ. Cái xe đạp cả tàng phanh chạy bằng cơm, loạng choạng lao từ dốc đê. Tốc độ khá nhanh mà trời lại mưa rào tầm tã, nên ông Độ không để ý, vô tình húc thẳng vào một cái bóng mới băng qua đường. Cái xe đổ cành sang một bên, còn hai người cũng ngã nhào, quần áo lấm lem bùn đất, tay chân đau ê ẩm. Ông Độ khi ấy vẫn còn có sức, lồm cồm bò dậy sờ người ông bác họ. Ông già bị ngã nhăn nhó vì đau, một bên chân đập mạnh vào một viên gạch lồi ra ở giữa đường, rách tướp, máu chảy chan hòa lẫn với cả nước mưa. Nhưng xem chừng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ông già thấy cháu ra đỡ mình bèn nói: Bác không sao đâu, sứt chân thôi. Mày ra xem mà, con cái nhà ai xem nó có sao không. Khốn nạn thật, nửa đêm nửa hôm không giữ con trong nhà mà lại thả rông ra thế. Ông già còn chưa dứt lời đã rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc, thẫn thờ há hốc mồm, cánh tay vẫn chỉ ra đằng trước nhưng run lên bần bật, không nói được nửa lời. Ở bên cạnh, ông Độ cũng tái người kinh hoàng, hai mắt trợn to, mở lớn tưởng chừng rách kẽ. Một bên thái dương giật lên liên hồi như vừa trông thấy một điều vô cùng quái dị. Điều quái dị ấy chính là thứ họ vừa mới đâm vào, giờ đã đứng thẳng người, chặn trước đầu chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Thứ ấy đứng thẳng nhưng chắc chỉ cao chưa quá đầu gối một người trưởng thành, bởi vì đấy là một đứa bé sơ sinh. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có ánh chớp lập lòe thi thoảng bừng lên rồi vụt tắt. Ông Độ hãi hùng trông rõ trước đầu xe mình là một đứa bé con. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là đứa con đầu lòng của ông. Đứa bé đã chết cách đây cả mấy năm, ngay sau khi đưa từ viện về nhà. Trong ánh chớp bập bùng, làn da nó xanh xao tái nhợt. Trên người thằng bé không có lấy một mảnh áo mảnh quần, thân thể gầy đét, tứ chi quắt queo lại, chỉ như khúc củi khô. Nhưng cái bụng lại tròn vo to như cái trống. Khuôn mặt thằng bé xanh xao tái mét. Giữa lúc gió táp mưa xa, chợt nhoẻn miệng, bật cười khanh khách. Ấy vậy mà trước khung cảnh hái hùng ấy, ông độ như một kẻ mất hồn. Hoặc có lẽ tình phụ tử vừa chợt trỗi dậy, khiến lòng thương ông bùng lên như ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Ông thẫn thờ, rồi hai hàng nước mắt cứ thế ứa ra, chảy tràn trên đôi gò má sạm đen vì mưa gió. Được một lúc, ông bật khóc, giơ hai tay gào lên rồi toan nhào tới. Con ơi bố đây, sao lại đến nông nỗi thế này? Ôi giời ơi là giời ơi! Thấy cháu mình lao về phía đứa bé con, ông bác họ chợt hãi hùng giật mình bật người ngồi ngay dậy. Hai tay ôm chặt lấy chân ông cháu, nói như quát. Đỗ, tỉnh lại đi, nó không phải con mày đâu, dừng lại ngay. Ông Đỗ bị bác túm lấy chân, không thể nào bước đi được, nhưng vẫn cố vùng vẫy toàn thoát khỏi hai cánh tay cứng ngắc ôm chặt lấy cẳng chân. Ông Đỗ quay lại gào vào mặt bác. Thả cháu ra, bác ơi, con cháu kia kìa, nó về kia kìa bác ơi. Ôi trời ơi, Đỗ ơi là Đỗ. Ôi làng nước ơi, các ông các bà ơi, ai cứu bác cháu tôi với. Ông già sức yếu biết mình không thể níu lấy thằng cháu còn trai trẻ, đành gào toáng lên nhờ mọi người đến giúp. Đỗ giằng mạnh chân ra nhưng không được, gào lên như một kẻ hóa rồ, chửi thẳng vào mặt ông già khốn khổ. Con tôi về, ông thả tôi ra cho tôi đón con tôi. Con ơi là con, bố đây, bố đây. Từ phía sau, ông già bị giằng mạnh mấy lần, hai tay đã rã rời nhưng vẫn cố ôm lấy chân thằng cháu đang phát cuồng vì nhớ thương con. Không còn phân biệt được đâu là hư, đâu là thực, đâu là người, đâu là ma. Từ phía dưới chân đê, một vài người còn chưa ngủ, nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi bới, thét gào, cũng vội vã lao ra cửa. Họ tò mò nhìn nhau, rồi người khoác áo tơi, kẻ cầm đèn đuốc, lao vội ra ngoài vì nghĩ rằng trên đê có người gặp cướp. Có cả mấy anh thanh niên tay lăm lăm con dao, mang theo cả đòn gánh đội mưa lao đến. Nhưng khi tất cả đến nơi, họ chỉ thấy hai người, một già một trẻ đang giằng co nhau dữ dội. Người trẻ liên tục chỉ tay ra phía trước nói rằng ở đó có con mình. Mặc dù hàng trăm cặp mắt khi ấy chứng kiến chỉ thấy một khoảng tối mênh mông, ông già nọ vẫn nằm dưới đất ôm lấy chân người trẻ. Thấy có người làng ra liền gào lên. Các ông các bà ơi, giữ cháu tôi lại, nó bị ma nhập rồi. Mới nghe xong hai từ ma nhập, đã có người hốt hoảng lùi lại phía sau. Mấy anh thanh niên cũng sợ, mất thêm mấy lần kêu gọi mới dám nhảy vào giữ chặt chân tay ông Đỗ. Có bà chạy ngay về nhà, bưng ra cái bô nước tiểu, hắt đổ bốn phương tám hướng. Người khác rắn mặt hơn, vùng tay tát cho ông Đỗ một cái nảy đom đóm mắt. Đến lúc ấy, ông Đỗ mới giật mình như sực tỉnh, ngơ ngác nhìn đám người đang hoảng sợ hái hùng vây quanh mình, lại giữ chặt chân tay. Dân làng đưa hai bác cháu vào một nhà dân gần đó nghỉ lấy sức, và cũng để người ta băng bó vết thương cho ông lão. Lúc này ông mới hổn hển kể lại sự tình, rồi quay sang phía mấy cậu thanh niên khẩn khoản bảo: Tôi nhờ các chú có chú nào biết nhà cụ Viêm bên làng Tuân thì nhờ các chú mời về giúp cho nhà chúng tôi. Khổ thân thằng cháu tôi, đẻ hai đứa rồi mà toàn con ranh con lộn, đày đọa cả nhà nó ra nông nỗi thế này đây. Một anh thanh niên đứng phía xa nghe thấy thế liền nhanh miệng bảo: Bác để cháu đi cho biết nhà ông Viêm ấy rồi. Dứt lời, anh ta vội vã quay lưng bỏ đi, kéo luôn cả một người đàn bà đứng tuổi leo lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng dựng ở giữa sân. Ngồi gục đầu ở một xó nhà, ông Đỗ vẫn đau lòng chua xót, nước mắt hai hàng nhớ lại cảnh tượng quái dị kinh hoàng vừa diễn ra. Rõ ràng khi nãy, hai bác cháu ông đã tông xe vào một đứa bé chạy ngang đường. Đứa bé ấy, ông Đỗ trông rõ mồn một chính là đứa con mình. Nhưng tại sao lại thế? Ông Đỗ cứ tự hỏi chính mình hàng trăm câu hỏi, quanh đi quẩn lại mà vẫn chẳng có lời giải đáp. Nhất là nụ cười quái đản, khanh khách như tiếng ma gào quỷ khóc, khiến ông đến bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi lạnh người run sợ. Chẳng lẽ con ông đã hóa quỷ về bắt hết những đứa con mà ông sinh ra hay sao? Hay ngay từ lúc ban đầu đã chẳng hề có đứa con nào cả. Tất cả chỉ là một thứ luật nhân hồi quả báo, như một thứ lời nguyền mà ông phải gánh vác trên vai vì những tội lỗi mà đời cha ông từng gây ra, như những người làng từng đồn đại. Những ý nghĩ ấy cứ liên tục quẩn quanh rục rã, vùng vẫy trong đầu, khiến những giọt nước mắt của ông không ngừng rơi lã chã. Mấy người làng đứng vây quanh, ai nhìn ông cũng phải lắc đầu xót xa cho một hoàn cảnh phải chịu đựng sự tang thương liên tiếp. Số phận quá đối phũ phàng buộc ông và cả gia đình phải lâm vào cảnh điêu linh ai oán. Ngồi một góc khác, ông già chấp sự liên tục nhìn ra ngoài ngõ, ngóng tin anh thanh niên ban nãy trở về. Trong lòng thầm mong sẽ không còn chuyện quái sự gì xảy ra thêm nữa. Độ chừng nửa tiếng sau thì có tiếng xe đạp trùng xích lọc xọc tiến vào. Ngoài ngõ có người nào đó cũng vừa nói lớn. Về rồi, nhanh lên đi. Chiếc xe đạp rẽ vào trong sân, người thanh niên ban nãy lao ngay xuống, nhưng vẫn giữ xe cho một cụ ông loạng choạng leo xuống. Ông cụ ấy có lẽ đã phải ngoài 80, mái tóc bạc trắng như cước, chòm râu dài trước ngực cũng đã trắng phau. Tuy đã lão niên, nhưng lại toát ra vẻ tiên phong hạc cốt. Vừa nhìn thấy ông Độ và người bác già, ông cụ ấy đã lắc đầu bảo. May cho hai bác cháu nhà anh lắm đấy. Thành hoàng làng này vốn có tiếng thiêng liêng, ma quỷ không mấy khi dám hoành hành. Dại mồm mà hai bác cháu nhà anh đi đường khác thì có khi con quỷ đã lôi cả hai xuống mương dìm chết rồi. Mới nghe thế, mấy người làng tò mò đứng đó đã rùng mình kinh sợ. Có bà lão còn suýt xoa lẩm bẩm khấn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cụ già ấy chẳng phải ai khác mà chính là cụ Viêm mà ông bác kia nhắc tới. Cụ Viêm đến gần ông, nhìn qua vết thương rồi gật đầu bảo. Vết thương sơ sơ thôi, nhưng ông có tuổi rồi, chắc cũng lâu lành. Trước khi đi tôi đã kịp lấy ít thuốc bắc, ông cầm lấy về xác hết chỗ này, uống cho nhanh lành thịt. Đoạn cụ Viêm đưa cho ông bác một gói giấy tàu, rồi quay sang nhìn ông Độ, buồn rầu bảo. Ấn đường chuyển sắc đen, khắp người toàn là tử khí. Anh phải may lắm thì mới sống qua nổi đêm này đấy. Ông Độ nghe mà não nề, cố nhếch mép trưng ra một nụ cười méo sạch rồi bảo. Cụ ơi, cháu không thiết sống nữa. Sống làm gì nữa hả cụ? Còn cháu hai đứa cứ thế thì nhau chết. Đẻ ra mạnh khỏe mà mang về nhà thì chẳng sống nổi 2-3 tuần. Cụ bảo cháu còn sống làm gì nữa? Cụ Viêm nghe ông Độ nói lắc đầu thở dài đáp. Còn nào của anh mà chết, mà cũng làm gì đến hai đứa, chỉ có một đứa mà thôi. Mà đấy chẳng phải con của anh đâu, nó là con ranh con lộn, chứ chẳng phải là người. Nghe đến đây phần đông dân làng khi ấy đều rụng rời sợ hãi, có những kẻ cứng vía hơn, bán tín bán nghi vì không thể tin được đó là sự thật. Họ níu lấy tay nhau, người này thủ thỉ với người kia. Chỉ riêng hai bác cháu ông Độ và cụ Viêm là im lặng. Giây lâu sau, cụ Viêm mới tiếp. Tôi mới được anh thanh niên làng kể lại sự tình. Đầu đuôi vẫn còn chưa thật rõ ràng. Nhưng nếu cứ xét ra một cách công tâm thì tôi chắc mẩm mình chẳng đoán nhầm. Còn rành còn lộn, không phải một đứa bé sơ sinh, càng không phải là 2 hay 3 đứa con riêng lẻ khác nhau. Nó giống như một lời nguyền, như một thứ thần trùng báo oán. Tôi nói ra thế này, trước là xin có trời xanh chứng giám, sau cũng xin tạ lỗi với thân nhân họ hàng của anh, đã xuôi tay nhắm mắt. Nhà anh có con ranh con lộn, nguyên nhân quá nửa là do oán thù từ kiếp trước nung nấu không nguôi. Oán khí tích tụ lâu ngày trở nên có linh tính. Chúng đợi khi vợ anh có bầu thì nhập vào bào thai. Cả hai lần vợ anh có chửa đều thật sự chỉ mang thai duy nhất một đứa con. Thế nên khi bác anh chấm mực vào lòng bàn chân đứa con đầu lòng đã chết của anh, thì ngay lần mang thai tiếp theo, vợ anh sinh ra một đứa bé có vết chàm xanh ngay ở cái vị trí ấy. Cụ Viêm nói đến đó rồi ngỏ ý về làng Hạ nhà ông Độ để tiếp tục tra xét nguyên nhân. Quá trình ấy thế nào thì không ai biết cả. Chị Hồng kể đến đó đột nhiên khựng lại, mắt thẫn thờ như sợ hãi nhìn về phía sau tôi. Theo bản năng tôi cũng quay người trông lại, rồi giật mình suýt nữa ngã ngửa ra nền đất. Tối rồi đấy, sao không về ngủ đi? Giọng nói lạnh lùng của ông Từ trong nhà thờ tổ, hay cũng chính là ông Độ vang lên làm tôi khiếp vía, ấp úng mãi không nói lên lời. Mấy đứa trẻ quanh tôi cũng thế,